Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lo lắng sẽ luyện chế thất bại, cho nên chuẩn bị hai phần, mới tới tiên giới, còn ở giai đoạn thích ứng, đổi một bộ thân thể, mặc dù rất nhiều thứ hắn sẽ cùng hoàn toàn nắm giữ là hai câu chuyện. Ví dụ như ngươi chính mắt thấy trước mặt tủ là như thế nào chế tạo thành, mỗi một cái trình tự liền như lòng bàn tay, nhưng là ngươi chưa chắc là có thể làm được, coi như làm được, cũng là không đâu vào đâu, rất khó đạt tới nhất lưu đại sư tiêu chuẩn. Liễu Vô Tà hiện tại chính là loại trạng thái này, sau khi sống lại, hắn nắm giữ chỉ là trí nhớ, năng lực động thủ, cần muốn từ từ tích lũy, huống chi rất nhiều trí nhớ, hắn đã sớm niêm phong, chính là lo lắng tiết lộ thân phận mình. Giao phó xong sau đó, Diệp Lăng Hàn trở lại phòng luyện đan. Phát hiện Liễu Vô Tà đang mở địa hỏa, đem trong lò luyện đan một ít dơ bẩn dọn dẹp sạch. Rửa lò luyện đan cũng không phải là dùng nước, mà là dùng ngọn lửa, thông qua nhiệt độ cao, đem trong lò luyện đan mặt tạp chất cháy hết, nước lửa không tương thích, lò luyện đan sợ nhất chính là nước. Diệp Lăng Hàn vậy không quấy rầy, lẳng lặng đứng ở một bên, không biết vì sao, Liễu Vô Tà mỗi một cái động tác, phảng phất hồn nhiên sẵn có, trải qua vô số lần chui luyện vậy, cái này cùng hắn tuổi tác, tựa hồ rất không tương xứng. Hơn nữa Liễu Vô Tà trên mình còn có một loại khí chất thần bí. Không nói được, đạo không rõ, Diệp Lăng Hàn đứng ở một bên, Liễu Vô Tà làm bộ như không thấy, mới vừa rồi nàng an bài thị vệ đi lấy thuốc, hắn thu hết vào mắt, đoán chừng là lo lắng nàng đi lấy thuốc, mình nhân cơ hội chạy đi, đây là nhân chi thường tình, Liễu Vô Tà có thể hiểu nàng tâm tình của giờ khắc này. Đợi ước chừng thời gian chung trà, lò luyện đan rửa sạch sẽ, lúc này, hai người nội viện thị vệ đi mà trở lại, mang về ba bao dược liệu. Một phần chia từ phủ thành chủ kho hàng đạt được, một phần chia đi ra ngoài mua, Liễu Vô Tà yêu cầu mấy bụi dược liệu, cực kỳ hiếm thấy, bọn họ mất rất lớn khổ tâm mới bắt được, dược liệu đã lấy được rồi, Diệp Lăng Hàn nhận lấy dược liệu, nhanh chóng trao tay đến Liễu Vô Tà trên tay, mở ra dược liệu bao, Liễu Vô Tà thả vào bên lỗ mũi duyên nghe thấy một tí, xác nhận không có vấn đề, lúc này mới chuẩn bị bắt đầu luyện chế, luyện đan sư ở tiên giới, đồng dạng là cực kỳ được hoan nghênh chức nghiệp, Diệp Lăng Hàn mặc dù là huyền tiên cảnh, nhưng là nàng thuật luyện đan rất gay gâu, cái này cùng nàng tu luyện hàn băng thuộc tính có rất lớn quan hệ. Trời xanh khắc chế ngọn lửa, rất khó luyện chế ra chất lượng cao đan dược đi ra. Cho nên chỗ tòa này phòng luyện đan, rất ít mở, ma diễm sử dụng, đem cả tòa lò luyện đan gói lại, cần ta hồi tránh một lát sao? Diệp Lăng Hàn lên tiếng hỏi, rất nhiều luyện đan đại sư luyện chế đan dược, người thường đều cần tránh, bởi vì thủ pháp luyện đan đều là bí mật bất truyền. Liền một ít đan đồng, cũng không có tư cách tiếp xúc tới, trừ phi chính thức bái sư. Mới có thể truyền thụ thủ pháp luyện đan, Liễu Vô Tà thu Tất Công Vũ làm đồ đệ, mới truyền thụ hắn thủ pháp luyện đan, nếu không thì sẽ không truyền thụ cho. Không cần, Liễu Vô Tà thủ pháp luyện đan, coi như bọn họ thấy được, cũng không ích lợi gì. Diệp Lăng Hàn trên mặt toát ra một chút vẻ quái gì. Đối Liễu Vô Tà càng ngày càng xem không hiểu, trước mắt cái tuổi này cùng mình sấp xỉ người tuổi trẻ. Bất luận là làm việc vẫn là nói chuyện, đều vô cùng lão luyện, không giống như là một người trẻ tuổi. Luyện đan chính thức bắt đầu, Liễu Vô Tà hai tay kết ấn, ma diễm bắt đầu cổn động, khi thì hóa là màu đen mãnh thú, khi thì huyễn hóa ra màu đen phượng hoàng, lò luyện đan phát ra tiếng lăn, từng bụi dược liệu bị Liễu Vô Tà đầu ném vào, vây quanh lò luyện đan đi một vòng, hai tay đánh ra từng đạo đan văn dấu vết, tiến vào lò luyện đan chỗ sâu, đạt được những thứ này con dấu gia trì, lò luyện đan xu hướng tại ổn định, sao động hơi thở yếu bớt rất nhiều. Diệp Lăng Hàn thầm kinh hãi, mặc dù nàng thuật luyện đan rất gay gâu, nhưng là không đại biểu nàng tầm mắt liền thấp. Ngược lại, nàng những năm này vậy tiếp xúc qua không thiếu cường đại luyện đan sư. Bọn họ thủ pháp luyện đan cùng Liễu Vô Tà so sánh. Ngược lại có chút chưa đủ, bằng chừng ấy tuổi, liền nắm giữ cao siêu như vậy thuật luyện đan. Chẳng lẽ Liễu Vô Tà là nào đó nhân vật lớn đệ tử? Rất nhanh bị Diệp Lăng Hàn lật đổ, nếu là đại nhân vật đệ tử, tu vi khẳng định không giống bình thường. Liễu Vô Tà chỉ là nho nhỏ thiên tiên cảnh, ở tiên giới, thuộc về tầng dưới chót nhất nhân vật. Hơn nữa hắn mặc trang phục, cùng đại nhân vật đệ tử không có bất kỳ liên quan. Trong đại điện, tất cả người là nóng nảy vạn phần, đã qua mau gần nửa canh giờ, bên kia còn không có động tĩnh, một nén hương thời gian trôi qua, một hồi nhàn nhạt thuốc nhang, tràn ngập toàn bộ luyện đan phòng, Diệp Lăng Hàn khẩn trương tâm tình, rốt cuộc từ từ bình phục, nàng mới vừa rồi rất lo lắng Liễu Vô Tà luyện đan thất bại, làm đan dược phát ra xoay tít chuyển động thời điểm, Diệp Lăng Hàn thậm chí không kịp chờ đợi muốn đi trước tra xem một phen. Quan lửa, thành đan, làm liền một mạch, làm đan dược thành hình một khắc kia. Liễu Vô Tà mệt đặt mông ngồi trên mặt đất, tốt lắm, Liễu Vô Tà thật sự là hết hơi, chỉ lo luyện đan, để cho Diệp Lăng Hàn mình đi đem đan dược trang. Diệp Lăng Hàn nhanh chóng tiến lên, nhìn trong lò luyện đan ba viên đan dược, nhưng rơi vào trầm tư. Cấp 2 tiên đan giống vậy phân là cấp bậc, mỗi cái cấp bậc phân là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm. Theo lý thuyết, thiên tiên cảnh chỉ có thể luyện chế ra nhất phẩm tiên đan. Liễu Vô Tà bất quá thiên tiên tầng 8, lại có thể luyện chế được cấp 2 tiên đan. Khó trách Diệp Lăng Hàn mặt đầy vẻ kinh hãi, nhanh chóng đem ba cái màu xanh đậm giải độc đan trang. Còn có thể đi sao? Diệp Lăng Hàn nhìn Liễu Vô Tà, một lát uống đan dược, cần Liễu Vô Tà ở hiện trường, để tránh phụ thân xuất hiện biến cố gì. Không thể, Liễu Vô Tà cũng không có nói láo, hắn thái hoang tiên khí đã tiêu hao hầu như không còn. Thân xác truyền tới từng cơn đau nhức, đây cũng là hắn không muốn chữa trị thành chủ nguyên nhân. Cái loại này cố hết sức chuyện không được cảm ơn, quỷ tề nguyện ý làm, đắc tội. Diệp Lăng Hàn đi tới Liễu Vô Tà trước mặt, đột nhiên nắm lên hắn bả vai, tiếp theo đem Liễu Vô Tà kẹp ở nàng dưới nách, mang Liễu Vô Tà hướng đại điện chạy tới. Liễu Vô Tà không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể bị Diệp Lăng Hàn như vậy kẹp, mặt đầy bực bội, từng cơn thơm dịu theo Diệp Lăng Hàn thân thể, truyền vào Liễu Vô Tà lỗ mũi, rất là dễ ngửi, cộng thêm hắn cũng đều là đối mặt với Diệp Lăng Hàn. Thấy rõ ràng trước mặt hai cái lớn đồ đung đưa, nhất là kịch liệt chạy nhanh, đung đưa hơn nữa rõ ràng, một hồi nóng ran từ Liễu Vô Tà bụng nảy sinh, không thể làm gì khác hơn là nhắm hai mắt lại, hết thảy các thứ này Diệp Lăng Hàn hoàn toàn không biết. Nàng hiện tại chỉ muốn cứu chữa phụ thân, một giọt đổ mồ hôi từ Diệp Lăng Hàn trán tuột xuống, vừa vặn nhỏ đến Liễu Vô Tà trên mặt, không thể làm gì khác hơn là mở mắt ra, ngẩng đầu hướng lên trên nhìn, xuyên thấu qua cằm có thể thấy rõ ràng Diệp Lăng Hàn vậy dung mạo tuyệt mỹ. Sợi tóc có chút xốc xếch, lại là làm nổi lên nàng giống như trong tranh tiên tử. Vóc người rất đẹp, bởi vì Liễu Vô Tà kẹp ở dưới nách, có thể rõ ràng cảm nhận được, vậy linh lung dáng vẻ, không có một tấc dư thừa thịt dư, mũi quỳnh trên còn có dày đặc mồ hôi hột, tùy tiện thì cũng có thể rớt xuống, không có ở đây lau đi, mang Liễu Vô Tà, nhanh chóng chạy như bay, không tới 10 tức thời gian, rốt cuộc trở lại đại điện, không có để ý chung quanh những cái kia ánh mắt khác thường. Diệp Lăng Hàn đem Liễu Vô Tà để xuống, uống mấy viên, Diệp Lăng Hàn hướng Liễu Vô Tà hỏi, một viên là đủ rồi. Liễu Vô Tà ngồi trên mặt đất, xoa xoa đau nhức bả vai. Mới vừa rồi Diệp Lăng Hàn kẹp được quá chặt, vội vàng vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, chung quanh tiên khí từ từ tụ tập tới đây, tiến vào Thái Hoang thế giới, ai để cho Liễu Vô Tà hiện tại sạch sẽ linh lợi. Trên mình liền một viên tiên thạch cũng không có, chỉ có thể thông qua cái loại này nguyên thủy nhất biện pháp tới tu bổ thể lực. Đạt được tiên khí bồi bổ, Liễu Vô Tà thân xác khôi phục một chút khí lực, có thể miễn cưỡng đứng lên. Diệp tiểu thư, ngươi có thể phải nghĩ lại sau đó làm, thằng nhóc này có lẽ chỉ là trùng hợp thôi, cái này cái giải độc đan có hữu hiệu hay không quả tạm thời còn không biết, không bằng để cho lão phu thật tốt nhìn một chút, vì thần y còn không rời đi, lúc này đi tới, muốn kiểm nghiệm một lần đan dược thật giả. Diệp Lăng Hàn nhìn một cái vi thần y, trong con người không mang theo một chút tình cảm, tựa như nói, ngươi có xa lắm không, liền cho ta lăn bao xa, là kẻ ngu cũng đã nhìn ra, không có Liễu Vô Tà, thành chủ đã sớm chết rồi, là Liễu Vô Tà đem thành chủ từ quỷ môn quan kéo trở lại. Nếu như Liễu Vô Tà muốn hại chết thành chủ, vậy thì không cần xuất thủ cứu giúp. Cần gì phải như thế phiền toái, đổ ra một viên đan dược, nhét vào phụ thân trong miệng, đánh tới một chén nước trong, đem đan dược đưa xuống đi, tiếp theo chỉ có thể chờ, sống hay chết, hết thảy nhìn ý trời, Liễu Vô Tà nên làm cũng làm, chín đuôi thất sắt rắn cũng không phải là giống vậy độc. Coi như thành chủ chết, Liễu Vô Tà vậy tận lực, theo thời gian trôi qua, thành chủ hô hấp bắt đầu tăng thêm, trên mặt toát ra một chút đỏ ửng, phốp, một hớp lớn máu đen, từ thành chủ trong miệng phun ra. Rơi trên mặt đất, những cái kia đá xanh phát ra tư tư thanh, có thể tưởng tượng được, chín đuôi thất sắt rắn độc có lợi hại dương nào, thấy thành chủ đem máu đen phun ra, Liễu Vô Tà rốt cuộc lộ ra một chút ung dung, lại qua đi thời gian chung trà, thành chủ thong thả tỉnh lại thứ nhất khắc, một vẻ tức giận càn quét ra, phụ thân, người rốt cuộc tỉnh, thấy phụ thân tỉnh, Diệp Lăng Hàn nhanh chóng nhào tới, thật may bị người ngăn lại, giờ phút này thành chủ chung quanh, tràn ngập nhiều khí độc, cộng thêm trong thùng gỗ nọc độc, người bình thường dính một giọt đều là một con đường chết, liền thần tiên đều không cách nào ngăn cản, huống chi là Diệp Lăng Hàn cái loại này huyền tiên cảnh. Ta không có chết, thành chủ trong con người tức giận chớp mắt rồi biến mất. Rất nhanh tỉnh táo lại, hướng đám người hỏi, lúc này, một tên khách khanh trưởng lão tiến lên, đem chuyện phát sinh mới vừa rồi, đầu đuôi gốc ngọn giảng giải một lần, không có thêm dầu thêm mỡ, cũng không có quá độ thổi phồng, còn như vi thần y cùng Liễu Vô Tà tới giữa mâu thuẫn. Chỉ là khu vực mà qua, đa tạ tiểu hữu trượng nghĩa giúp đỡ. Ân cứu mạng, Diệp mỗ nhớ ở tim, Diệp cô hải miễn cưỡng đứng lên, trong thân thể nọc độc đã bị bức ra, thân thể còn có chút yếu ớt, nghỉ ngơi mấy giờ là tốt, không khách khí, Liễu Vô Tà ôm quyền, thấy Diệp cô hải không có sao, nhiệm vụ của hắn cũng coi là hoàn thành, Trần An còn có mấy tên thị vệ, đặt mông ngồi trên mặt đất, ngắn ngủi này 2 tiếng, bọn họ không biết ở quỷ môn quan đi nhiều ít gặp. Người đến sau, mang mấy vị ân nhân hạ đi nghỉ ngơi. Diệp Lăng Hàn phân phó, để cho Liễu Vô Tà bọn họ đi xuống trước nghỉ ngơi. Cùng phụ thân tốt lắm, lại trước mặt cảm ơn. Không cần, chúng ta còn có việc. Lúc này cáo từ, Trần An ngược lại là muốn lưu lại, lại bị Liễu Vô Tà ngăn cản, kéo bọn họ mau rời đi phủ thành chủ. Người khác không nhìn ra, Liễu Vô Tà há có thể không nhìn ra. Diệp Cô Hải bị chín đuôi thất sát rắn cắn trúng, tuyệt đối là có người hãm hại, cho nên hắn không muốn cuốn vào cái loại này vô vị phân tranh trong đó đi. Chương 1712, cưỡng ép lưu lại. Nói xong, Liễu Vô Tà thì phải hướng đại điện đi ra bên ngoài. Một khắc chẳng muốn ở phủ thành chủ lưu lại, Trần An mặc dù không rõ ràng, vẫn là đi theo Liễu Vô Tà sau lưng, dù sao phủ thành chủ biết là Bình An Thương Hội cứu thành chủ đại nhân. Cái này là đủ rồi, công tử mới vừa rồi luyện đan hao phí nhiều thể lực. Giờ phút này lại là đêm khuya, trước hết hủy khuất ở phủ thành chủ ở một đêm, cũng tốt để cho chúng ta biểu đạt một tí lòng cảm kích. Diệp Lăng Hàn mở miệng lần nữa nói chuyện. Tiếng nói vừa dứt, mấy tên thị vệ đầu mục ngăn ở Liễu Vô Tà bọn họ trước mặt. Mục đích rất đơn giản, thành chủ mặc dù giải độc, còn không xác định có hay không nguy hiểm, cùng nguy hiểm hoàn toàn giải trừ sau đó, mới có thể thả bọn họ đi. Đây chính là các ngươi đạo đãi khách. Liễu Vô Tà trên mặt toát ra một chút nóng giận, công tử hiểu lầm, tiểu thư thật không có ác ý. Lần này nói chuyện đều là phủ thành chủ một tên khách khanh trưởng lão. Làm ra mời thế, tiểu thư ý đồ, những người này tự nhiên đã hiểu. Được rồi, chúng ta trước đem liền một đêm đi. Trần An kéo kéo Liễu Vô Tà, để cho hắn không nên nói nữa. Những năm này Trần An vào Nam ra Bắc, dĩ nhiên vậy đã nhìn ra, lưu lại bọn họ, tương đương với giam lỏng như nhau, còn như vi thần y, trực tiếp bị phủ thành chủ thị vệ cắt đứt hai chân ném ra ngoài. Hắn suýt nữa hại chết thành chủ đại nhân, đi theo mấy tên thị vệ, Liễu Vô Tà các người được an bài ở một nơi độc lập sân nhỏ. Đem bọn họ đưa tới sau đó, viện đứng ngoài cửa hai người thị vệ, chỉ có thể ở cái này phiến viện tử hoạt động, ra cái này phiến viện tử, liền sẽ phải chịu hạn chế. Hai ngày này một mực đi đường, mọi người đã sớm mệt mỏi không chịu nổi, các ngươi đi nghỉ ngơi đi, Trần An nói một câu, năm tên thị vệ tìm được một cái phòng lớn, vào đi nghỉ ngơi, viện tử chỉ còn lại Liễu Vô Tà cùng Trần An hai người. Liễu Vô Tà đi vào ở giữa phòng khách, ngồi ở trên ghế, không có tâm tư nghỉ ngơi, Ngô huynh, ngươi vì sao phải cuống cuồng rời đi? Trần An mở miệng hỏi nói, hắn chữa hết thành chủ, theo lý thuyết, phủ thành chủ khẳng định sẽ cảm kích bọn họ mấy cái. Xem Liễu Vô Tà ý, tựa hồ không muốn cùng phủ thành chủ đi quá gần. Ngươi liền không hiếu kỳ, Táng Long Sơn Mạch làm sao sẽ xuất hiện chín đuôi thất sát rắn. Liễu Vô Tà không có nói rõ, để ngừa tay vách mạch rừng, vẫn là chú ý làm việc. Trần An cũng không ngu, trong con người rất nhanh thoáng qua một chút sợ hãi. Ngươi nói là, có người cố ý hãm hại thành chủ. Nghĩ tới đây, Trần An cả người lạnh run, một giọt mồ hôi lạnh từ trán hắn tuột xuống. Cái này không phải là chúng ta có thể can thiệp, cho nên ta không muốn cuốn vào chuyến này nước đục. Rời đi không thể nghi ngờ là tốt nhất biện pháp. Liễu Vô Tà gật đầu một cái. Coi như là ngầm thừa nhận, hãm hại thành chủ người, tuyệt không phải phiếm hạng người, nếu là để cho bọn họ biết, là mình chữa hết Diệp Cô Hải, khẳng định sẽ đổi lại đầu thương đi đối phó mình, đây mới là Liễu Vô Tà lớn nhất lo lắng, nguyên vốn dự định rời đi phủ thành chủ, liền đêm lên đường, cách xa tứ phương thành, bây giờ nhìn lại là không được, Trần An hơi nhíu mày, trên mặt hết cả buồn ngủ, ngồi ở Liễu Vô Tà đối diện, phòng khách rơi vào yên lặng, ai vậy không nói gì, Bình An Thương Hội chỉ là nho nhỏ thương hội mà thôi. Nghĩa phụ cũng không quá phổ thông huyền tiên cảnh, thật nếu là cuốn vào chàng này vòng xoáy, muốn trở lui toàn thân, đích xác rất khó khăn. Trong đại điện, như cũ đèn đuốc huy hoàng, một ít người không phận sự các loại, sớm bị dọn dẹp ra đi, có thể lưu tại đại điện bên trong, đều là Diệp Cô Hải tâm phúc. Phụ thân, ngài làm sao sẽ bị chín đuôi thất sát rắn cắn chúng? Diệp Lăng Hàn ngồi ở bên cạnh cha, thời khắc kiểm tra phụ thân thân thể tình trạng, những cái kia khách khanh trưởng lão ngồi ở hai bên, ánh mắt cùng nhìn về phía Diệp Cô Hải, bọn họ cũng tò mò. Thành chủ làm sao lại trêu chọc tới liền chín đuôi thất sát rắn. Hơn nữa Táng Long Sơn Mạch cũng không phải là cái gì viễn cổ dãy núi. Nhiều tu sĩ tiến vào trong đó tu luyện, không thể nào ra đời chín đuôi thất sát rắn cái loại này yêu nghiệt tiên thú. Hôm qua Diệp Cô Hải tiến vào dãy núi, muốn hái một bụi linh dược, ai có thể nghĩ đến, gặp phải chín đuôi thất sát rắn phục kích, ta gặp phải văn gia người đánh lén. Diệp Cô Hải nói dàn từng chữ, cái gì, nghe được tin tức này, tất cả người đứng lên, bao gồm Diệp Lăng Hàn ở bên trong, thành chủ. Thật 10 phần sau, bên trái một tên trưởng lão đứng lên, mặt đầy vẻ giận dữ, tứ phương thành trừ phủ thành chủ gia, còn có mấy cái gia tộc, văn gia chính là một cái trong số đó, văn gia địa vị cực cao, toàn thể thực lực không có ở đây phủ thành chủ dưới. Mặc dù bọn họ làm rất bí mật, vẫn bị ta phát hiện, phỏng đoán bọn họ cũng không nghĩ tới, ta bị chín đuôi thất sát rắn cắn chúng, còn có thể sống được trốn về tứ phương thành. Diệp Cô Hải thổn thức một câu, hắn trốn về tứ phương thành thời điểm, đã rơi vào trạng thái hôn mê. Văn gia dám làm như vậy, chính là ăn chắc Diệp Cô Hải bị chín đuôi thất sát rắn cắn trúng. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ, coi như tiết lộ thân phận, vậy không chút nào lo lắng. Phụ thân, ta cái này thì giết tới Văn gia đi. Diệp Lăng Hàn đứng lên, muốn giết đến Văn gia, ngồi xuống. Diệp Cô Hải trên mình tản mát ra một cổ cấp trên hơi thở. Để cho Diệp Lăng Hàn ngồi xuống, Văn gia thực lực mạnh mẽ, giống vậy có thần tiên tầng 9 chấn giữ, coi như bọn họ dốc toàn bộ ra, lại có nhiều ít phần thắng, chẳng lẽ chúng ta đến đây thì thôi. Diệp Lăng Hàn mặt như hàn xương, thật may Liễu Vô Tà xuất hiện, chữa hết phụ thân, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, không có phụ thân chấn giữ, phủ thành chủ rất nhanh liền sẽ biến thành một đám cát rời rạc. Đến lúc đó chỉ có thể mặc cho Văn gia thu hoạch. Xóa bỏ, Diệp Cô Hải chơi cháu không cười, trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút lăng lệ chi khí. Chuyện này cần thảo luận kỹ hơn, các ngươi cùng ta nói một chút người thanh niên kia, hắn làm sao hiểu phải trị liệu chín đuôi thất sát gián độc. Diệp Cô Hải có thể ngồi lên trước thành chủ, há là phiếm phiếm hạng người, thương thế hắn còn chưa hết bệnh, lúc này không thích hợp đại chiến, nếu phải đối phó Văn gia, liền cần phải thật tốt mưu đồ một phen. Rất nhanh một phần tư liệu đưa đến Diệp Cô Hải trong tay. Mới vừa rồi quản gia đã đem Trần An bọn họ tin tức sửa sang lại. Bình An thương hội, sau khi xem tài liệu xong, Diệp Cô Hải trên mặt toát ra một chút vẻ quái dị. Đối cái này Bình An thương hội, ngược lại liền hiểu rõ một ít, phủ thành chủ rất nhiều tiên thú, chính là thông qua Bình An thương hội trở tới. Phụ thân, ta cảm thấy cái này kêu Ngô Tà không đơn giản. Diệp Lăng Hàn đứng lên, đôi mi thanh tú hơi nhăn, không biết vì sao, cùng Liễu Vô Tà tiếp xúc ngắn ngủi này hai tiếng, tổng cảm thấy hắn không phải người bình thường, lời này hiểu thế nào? Diệp Cô Hải cùng Liễu Vô Tà chỉ có duyên gặp mặt một lần. Biết rõ không nhiều, nhưng là con gái những năm này vào Nam ra Bắc, lại là Thanh Viêm đạo tràng đạo sư, duyệt vô số người, có thể để cho nàng coi trọng người không nhiều, ta không nói ra được, chính là cảm thấy người này quá thâm trầm, bất luận đối mặt bất kỳ sự việc, dù là đối mặt nguy cơ sinh tử, cũng có thể làm được ổn định ung dung. Hơn nữa hắn sở trường luyện đan, không giống như là mới tiếp xúc, liền Thanh Viêm đạo tràng một ít đạo sư, cũng không theo kịp. Diệp Lăng Hàn không cách nào miêu tả mình tâm tình, chính là cảm thấy Liễu Vô Tà hành động đã thực hiện, cùng hắn tuổi tác hoàn toàn không xứng đôi, kỳ quái, vì sao hắn bối cảnh là trống không? Hơn nữa chiều hôm qua mới vừa gia nhập Bình An thương hội. Chẳng lẽ là có người cố ý xếp vào, mục đích là lẫn vào phủ thành chủ? Diệp Cô Hải nhíu mày một cái khác thị vệ còn có Trần An tin tức, cũng điều tra rõ ràng, duy chỉ có Liễu Vô Tà tin tức, một phiến chỗ trống, phía trên chỉ viết ra đạo bên trong rơi, luân lạc đến đây, cái này cũng không khả năng, nếu như là vì lẫn vào phủ thành chủ, không cần thiết ra tay chữa khỏi thành chủ đại nhân, hẳn chỉ là trùng hợp. Một tên khách khanh trưởng lão đứng lên, nói ra mình quan điểm, nếu như Liễu Vô Tà là Văn gia phái tới gian tế, cần gì phải như vậy phiền toái, mặc cho thành chủ đại nhân chết đi là được, tạm thời không muốn bứt dây động rừng, thật tốt chiêu đãi bọn họ. Cùng ngày mai sắc trời sáng lên, đưa bọn họ một khoản tài nguyên, âm thầm phái người nhìn chăm chăm bọn họ. Diệp Cô Hải làm việc từ trước đến giờ cẩn thận, không buông tha dấu vết nào. Đã đến nửa sau đêm, Liễu Vô Tà trở lại gian nhà, ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, tiếp tục tu luyện, không có tiên thạch, không có những đan dược khác, chỉ có thể một bước một cái dấu chân. Tiếp tục như vậy, lúc nào có thể đột phá đến thượng tiên cảnh. Thái Hoang thế giới mặc dù nén, nhưng là yêu cầu tiên khí, nếu so với trước kia càng thêm khủng bố. Phía đông lộ ra một chút bong bóng cá trắng, Liễu Vô Tà từ tu luyện trong đó lui ra ngoài. Trần công tử, Ngô công tử, chúng ta tiểu thư chuẩn bị xong bữa ăn sáng, xin các vị nể mặt. Ngoài cửa thị vệ đi tới, Trần An đã thức dậy, đang ở trong sân rèn luyện. Vừa vặn lúc này, Liễu Vô Tà từ trong nhà mặt đi ra. Trần An ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, hỏi ý một tí hắn ý kiến. Trải qua tối hôm qua sự việc sau đó, bất chi bất giác, Trần An rất nhiều chuyện, cũng phải nghe theo Liễu Vô Tà an bài. Dẫn đường đi, Liễu Vô Tà đã sớm ngờ tới, để cho bọn họ dẫn đường. Một nhóm 7 người đi theo thị vệ phía sau, xuyên qua hành lang dài, phía trước xuất hiện một cái phòng khách, đã bày xong tiệc rượu, gặp qua Ngô công tử, Trần công tử, tối hôm qua có nhiều đắc tội. Hôm nay sáng sớm ta liền bày rượu tạ tội, xin mấy vị bỏ qua cho. Diệp Lăng Hàn đứng lên, hướng bọn họ ôm quyền. Diệp cô nương khách khí, đây là chúng ta phải làm. Trần An làm giảng hòa, ngồi xuống chỗ của mình. Mấy tên thị vệ đã sớm đói, bắt đầu ăn ngốn nghiến. Liễu Vô Tà bưng lên ly rượu, ở lòng bàn tay nhẹ nhàng đem chơi. Từ xuất hiện đến hiện tại, Diệp Lăng Hàn tổng cộng nhìn hắn 5 lần, giống như là dò xét, cũng giống là quan sát. Cảm ơn Ngô công tử giải khai ta phụ thân trong thân thể độc. Ly nước này rượu biểu đạt ta kính ý. Diệp Lăng Hàn đứng lên, bưng lên ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Liễu Vô Tà không có cách nào cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là đứng lên, đem rượu trong ly đổ vào trong miệng, hai bên ngồi xuống chỗ của mình. Bữa cơm này ăn có chút ngột ngạt, những thị vệ kia sau khi ăn xong, rất thức thời rời đi, dành ra không gian thuận lợi bọn họ trò chuyện. Ngô Tà, ta ăn no, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Trần An đơn giản ăn vài miếng, cùng Liễu Vô Tà chào hỏi một tiếng, sau đó hướng Diệp Lăng Hàn gật đầu một cái, mỗi cái người cũng nhìn ra. Diệp Lăng Hàn chiêu đãi là Ngô Tà, bọn họ chỉ là nhân tiện. Diệp Lăng Hàn khoát tay một cái, đứng ở hai bên những thị vệ kia toàn bộ lui ra ngoài. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, chỉ còn lại hai bọn họ người. Diệp cô nương có lời gì cứ hỏi đi. Liễu Vô Tà buông xuống ly rượu, cười tủm tỉm nhìn Diệp Lăng Hàn, khóe miệng mang một chút nghiền ngẫm nụ cười. Tối hôm qua ngươi cấp rời đi, có phải hay không đoán được ta phụ thân là bị người hãm hại? Diệp Lăng Hàn ánh mắt nhìn thẳng Liễu Vô Tà, bọn họ đã không phải lần thứ nhất đối mặt, đã sớm đem đối phương dung mạo khắc vẽ ở trí nhớ trong đó. Diệp Lăng Hàn nếu hỏi lên, thật ra thì trong lòng đã có câu trả lời. Liễu Vô Tà không có giấu giếm, đổi thành người bất kỳ, cứu thành chủ đại nhân, phản ứng đầu tiên hẳn là như thế nào lấy được thật tốt chỗ. Liễu Vô Tà vừa vặn ngược lại, không chỉ có không muốn bất kỳ chỗ tốt, còn không kịp đợi phải rời khỏi, tự nhiên đưa tới Diệp Lăng Hàn chú ý, cho nên tối hôm qua cưỡng ép đem bọn họ lưu lại. Chương 1713, thần bí đoạn đao. Liễu Vô Tà trả lời, để cho Diệp Lăng Hàn hơi hơi kinh ngạc liền một tí. Không nghĩ tới Liễu Vô Tà thẳng như vậy tiếp, vậy ngươi có biết là ai hãm hại ta phụ thân? Diệp Lăng Hàn tiếp tục hỏi, mục đích rất đơn giản, muốn phải hiểu rõ Liễu Vô Tà cùng Văn gia có phải hay không một phe. Hắn hôm qua mới gia nhập Bình An Thương hội, không có một chút bối cảnh, tựa như vô căn cứ nhô ra, không thể không chọc người hoài nghi. Nói xong, mắt đẹp gắt gao nhìn chăm chú vào Liễu Vô Tà cặp mắt. Nếu như Liễu Vô Tà nói láo, bằng dựa vào nàng là huyền tiên cảnh, nhất định có thể phát hiện một chút đầu mối. Không biết, Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, từ hắn trong con người ngược lại toát ra một vẻ bất đắc dĩ. Nếu như biết, đánh chết hắn cũng sẽ không tiến vào phủ thành chủ. Diệp Lăng Hàn từ Liễu Vô Tà trong con người cái gì cũng không có thấy. Có thể khẳng định, hắn cùng Văn gia không có quan hệ, chỉ là trùng hợp thôi. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở Táng Long Sơn mạch chỗ sâu? Lấy ngươi tu vi, không thể nào tiến vào sâu như vậy địa phương. Diệp Lăng Hàn đối ngày đó sự việc, vẫn là cảnh cảnh tại trong lòng. Nàng không biết, rốt cuộc Liễu Vô Tà nhìn thấy gì. Lúc ấy nàng từ dậy đáy nước chui lúc đi ra, Liễu Vô Tà đã bờ, không thể trả lời. Liễu Vô Tà trả lời nàng chỉ có bốn chữ, ngươi sẽ không sợ ta vơ vét ngươi hồn phách. Diệp Lăng Hàn sắc mặt lạnh lẽo, thấy lạnh cả người chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới. Đối mặt Diệp Lăng Hàn khí thế chèn ép, Liễu Vô Tà thờ ơ, thiên đạo thần thư ung dung hóa giải, từ vị trí đứng lên. Diệp tiểu thư nếu như không có chuyện gì khác, chúng ta liền cáo lui. Nói xong, Liễu Vô Tà bỏ mặc Diệp Lăng Hàn đồng ý còn chưa đồng ý, cũng đi ra phía ngoài. Chờ một tí, Diệp Lăng Hàn đi theo tới, gọi lại Liễu Vô Tà, còn có việc. Liễu Vô Tà chuyển qua đầu, trên mặt có chút vẻ không vui, cảm ơn ngươi chữa hết ta phụ thân, đây là nhỏ chuyện nhỏ, bất thành kính ý, xin ngươi hãy vui vẻ nhận. Diệp Lăng Hàn cầm ra một chiếc nhẫn chữ vật, giao đến Liễu Vô Tà trong tay, nhìn một cái, Liễu Vô Tà vẫn là nhận. Hắn hiện tại cấp thiếu tài nguyên, có những tư nguyên này, ít nhất có thể chậm tách ra nguy cơ trước mắt, vậy ta sẽ không khách khí. Liễu Vô Tà đem chiếc nhẫn chữ vật đeo trên tay, nhìn như một cái vô tình cử động, nhưng để cho Diệp Lăng Hàn trong mắt co rúm một cái. Cho dù là nho nhỏ thị vệ, đều có đeo chiếc nhẫn chữ vật, kỳ quái chính là, Liễu Vô Tà trên tay cũng không chiếc nhẫn chữ vật, chẳng lẽ trên người hắn liền một khối tiên thạch cũng không lấy ra được. Liễu Vô Tà mở ra cửa phòng, từ trong phòng khách mặt đi ra, Trần An đang cùng quản gia nói chuyện phiếm, quản gia tự mình đem thù lao đưa đến Trần An trong tay. Còn nhiều thanh toán không thiếu, nói xong rồi sao? Thấy Liễu Vô Tà đi ra, Trần An kết thúc cùng quản gia nói chuyện, tiến lên hỏi, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, bảy người rời đi phủ thành chủ, trở lại tứ phương thành, mỗi cái người có dũng khí thoáng như cách một đời cảm giác. Ngắn ngủi một đêm thời gian, bọn họ trải qua băng lửa hai tầng trời, lấy là phải chết ở phủ thành chủ. Kết quả là kết cục như vậy, mới vừa rồi quản gia nhưng mà cùng Trần An đã thông báo. Sau này sẽ hơn cùng Bình An Thương hội hợp tác, trừ vận chuyển tiên thú, những phương diện khác hợp tác đều phải ủy thác Bình An Thương hội. Không có ở tứ phương thành thời gian dài lưu lại, chuẩn bị thu thập một ít hàng hóa, thì phải trở lại Bái Nguyệt Thành. Liễu Vô Tà thần thức tiến vào chiếc nhẫn chữ vật, trong mắt đột nhiên co rúm một cái, chiếc nhẫn chữ vật bên trong bày thả 10.000 cái tiên thạch. Còn có mấy cái không tệ cấp 2 tiên đan, không hổ là phủ thành chủ, thật đúng là số lượng lớn. Có những thứ này cấp 2 tiên đan, đột phá thiên tiên tầng 9 vấn đề chừng mực, cho các ngươi 2 tiếng mua. Một lúc lâu sau, chúng ta ở cửa thành chỗ tập hợp. Trần An hướng về phía mọi người nói, tứ phương thành muốn so với Bái Nguyệt thành sầm uất rất nhiều lần. Rất nhiều thứ, ở Bái Nguyệt thành căn bản không mua được. Liễu Vô Tà xuyên qua đường phố, chuẩn bị mua một cái binh khí thích hợp. Ta nhặt ở lại phàm giới, mới tới tiên giới, tạm thời còn không có binh khí tiện tay. Vĩnh Hằng Thần Quyền, Cửu Tuyệt Quyền, Ngũ Hành Thần Trưởng những võ kỹ này, Liễu Vô Tà tạm thời dự định buông tha, không phải bọn họ uy lực không đủ lớn, mà là hắn lo lắng tiết lộ mình thân phận. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liên quan tới hắn sự việc, tiết không tiết lộ đến tiên giới, tạm thời còn không biết. Ngày đó Thái Ất Tông hạ phàm vậy Tôn Hư Tiên, chậm chạp không có xuất hiện, Liễu Vô Tà hoài nghi hắn đã trở lại tiên giới, lấy mình thiên phú, sớm muộn có một ngày, sẽ truyền khắp toàn bộ tiên giới, không có trở thành tiên đế trước, bại lộ thân phận, kết quả chỉ có một cái, lần nữa đối mặt vô số người vây công, huyền mộc thần kim có thể sử dụng, biết cửa này tiên thuật người, cơ hồ đều chết hết, huống chi đây vốn chính là tiên giới võ kỹ, đi vào một tòa binh khí phường, bên trong bầy đầy bầy la liệt hàng hóa, tất cả loại binh khí đều có, lưu lượng khách cực lớn, không thiếu tu sĩ đang chọn binh khí thích hợp, phần lớn đều là thượng tiên cảnh, thiên tiên căn bản là tầng dưới chót, là một ít bình thường nhất đồ thủ công, bọn họ hiện ở nơi nào? Diệp Lăng Hàn đưa đi Liễu Vô Tà sau đó, ngồi tại trên đại điện, phải tùy thời nắm giữ Liễu Vô Tà đám người chiều hướng. Bọn họ tản ra, đi trước mua vật liệu, không có ai cùng văn gia tiếp xúc, chạy về thị vệ, báo cáo Liễu Vô Tà các người tình huống, mật thiết chú ý, bao gồm bọn họ mua gì đồ, nói lời gì, ta cũng phải biết rõ ràng. Lần này nói chuyện chính là Diệp Cô Hải, khí sắc tốt lắm rất nhiều, thân thể căn bản không có đáng ngại. Thị vệ rời đi đại điện, tiếp tục hỏi dò Liễu Vô Tà đám người chiều hướng, ra khỏi phủ thành chủ. Liễu Vô Tà cũng biết có người sau lưng theo dõi, làm bộ như không biết mà thôi, vây quanh quầy đi một vòng, phần lớn đều là trường kiếm, ngược lại không phải là Liễu Vô Tà không thích trường kiếm, ngược lại kiếm pháp thi triển ra, hơn nữa ác liệt xảo quyệt, chỉ là hắn thích sử dụng đoàn đao, đeo thuận lợi, vừa có kiếm xảo trá xảo quyệt, cũng có đao thô bạo, đao phân là quá nhiều chồng, như vậy vừa dày vừa nặng đại đao, tự nhiên không phải Liễu Vô Tà lựa chọn đối tượng. Đem vậy cầm đoàn đao cho ta xem. Liễu Vô Tà chỉ hướng trên vách đá một cái đoàn đao. Trưởng quỹ nhìn một cái Liễu Vô Tà, hay là đem đoàn đao lấy ra, trôi này đoàn đao giá trị không rẻ, đạt tới 8000 tiên thạch, giống vậy thiên tiên cảnh căn bản không mua nổi. Rút ra đoàn đao, lưỡi đao rất sắc bén, đạt tới suy mau đoạn phát trình độ, là không thể có nhiều binh khí tốt. Nhẹ nhàng quơ múa một tí, lưỡi đao xuyên qua không khí mang đến lăng liệt hô tiếng hô, vô cùng có xuyên thấu lực, chỉ là sức nặng quá nhẹ, sử dụng không phải rất tiện tay. Thân đao cùng cán đao hình dáng, Liễu Vô Tà rất là hài lòng. Trưởng quỹ, cái loại này phong cách có hay không thân đao nặng hơn một chút? Liễu Vô Tà đem đoàn đao để xuống, nếu như bây giờ không có, chỉ có thể lựa chọn ván này, sau này có cơ hội lại chui luyện một phen là được. Hắn hiện tại thiếu là vật liệu, chỉ cần gọp đủ vật liệu luyện khí, có thể mình đúc một cái. Trưởng quỹ sửng sốt một chút, chui này đoàn đao nhằm vào nhưng mà thượng tiên cảnh, Liễu Vô Tà bất quá thiên tiên tầng 8 mà thôi, lại có thể chê nhẹ. Liễu Vô Tà há có thể không biết trưởng quỹ trong lòng đang suy nghĩ gì. Hắn thái hoang tiên khí khác với người thường, thân xác lực lớn vô cùng, giống vậy binh khí, quả thật không thỏa mãn được hắn. Không có, trưởng quỹ thu hồi đoàn đao, đi gọi những người khác, không muốn phản ứng Liễu Vô Tà, cho rằng hắn chính là tới quấy rối. Liễu Vô Tà cũng không để ý, tiếp tục tìm, đột nhiên tới giữa, thiên đạo thần tự động một cái, dẫn dắt Liễu Vô Tà, hướng một xó xỉnh đi tới, tiến vào tiên giới sau đó. Thiên đạo thần thư lần đầu tiên chủ động nhắc nhở Liễu Vô Tà. Rất là hiếm thấy, khẳng định phát hiện cái gì, bước nhanh hơn, đi về phía bên phải một xó xỉnh, bên này bầy thả đều là một ít cũ nát binh khí. Một phần là một ít tu sĩ sử dụng sau đó, dự định thay đổi mới binh khí, liền đem cũ binh khí ném ở chỗ này, do cửa hàng mua dùng, còn có một phần chia binh khí bởi vì hư hại, bán không được, coi như là sắt vụn bán ra, ánh mắt ở đó một chồng bỏ hoang binh khí bên trong tìm. Lực lượng thần bí từ những cái kia cũ nát binh khí phía dưới truyền lên. Trưởng quỹ, những binh khí này ta có thể chọn một cái sao? Liễu Vô Tà nhìn về phía trưởng quỹ, một bộ hỏi thăm giọng, tùy tiện chọn đi. Trưởng quỹ không nhịn được nói, có thể khẳng định Liễu Vô Tà chính là một người nghèo rớt mồng tơi, không mua nổi những cái kia tốt binh khí, chỉ có thể từ trong đống rác chọn. Những thứ này cũ nát binh khí vô cùng tiện nghi, bất luận cái đầu, bất luận phẩm cấp, đều là 10 khối tiên thạch một cái. Đem phía trên những binh khí kia lấy ra, Liễu Vô Tà tăng nhanh tốc độ, thiên đạo thần thư nhắc nhở tần số còn ở tăng cường. Nếu như là thôn thiên thần đỉnh nhắc nhở, nhất định là có thể cắn nuốt bảo vật, mà thiên đạo thần thư nhắc nhở, cũng không phải là có thể tăng lên tu vi đồ, đoán chừng là phát hiện loại nào đó hiếm thấy vật liệu. Thiên đạo thần thư ghi lại trong thiên địa tất cả loại hàng ngũ, nhất là những cái kia thất truyền đã lâu loài, mỗi hơn một đạo hàng ngũ, thiên đạo thần thư liền song thiện mấy phần, gảy liền thời gian trung trà, cuối cùng từ một chồng lớn sắt vụn bên trong tìm được một đoạn kỳ quái đoạn đao, không sai, chính là đoạn đao, nhìn giống như là một cái tầm thường đao trẻ củi, bởi vì mũi đao chặn, chỉ còn lại thân đao, cầm ở trong tay, một cổ khí tức lạnh như băng, cuộn sạch Liễu Vô Tà quanh thân, chỉ có xích dài cỡ đó, sức nặng so với mới vừa rồi chui này đoạn đao nặng 10 lần hơn. Trên dưới bị dỉ sét bọc, Liễu Vô Tà chân thực không nghĩ ra được, thiên đạo thần thư vì sao phải lựa chọn cái này cầm phá đao. Nếu là thiên đạo thần thư chỉ dẫn, Liễu Vô Tà lựa chọn tin tưởng, tay cầm đoạn đao từ sắt vụn bên trong đi ra, cầm ra 10 khối tiên thạch, giao đến trưởng quỹ trong tay, không kịp chờ đợi cầm đoạn đao rời đi, rước lấy rất nhiều người một mặt vẻ khinh bỉ, mua được một cái rác dưới, lại hưng phấn như vậy, khoảng cách 2 tiếng, đã qua một nửa cỡ đó, Liễu Vô Tà quen thuộc một tí tứ phương thành tình huống. Lại mua một ít lương khô, còn có một chút sinh hoạt cần thiết phẩm, lúc này mới hướng nơi cửa thành đi tới, đoạn đao bị hắn thu, trong thành quá nhiều người, để tránh rước lấy không cần thiết phiền toái, cái khác thị vệ đã tụ tập ở cửa thành chỗ, chỉ còn lại Liễu Vô Tà một người, người cũng đủ, chúng ta trở về đi thôi. Trần An gọi một tiếng, 7 người rời đi tứ phương thành, trở lại trên quan đạo, chạy thẳng tới Bái Nguyệt thành đi, lấy bọn họ cước lực, cần đến gần thời gian 2 ngày mới có thể chạy về Bái Nguyệt thành. Phủ thành chủ, thị vệ đem Liễu Vô Tà còn có Trần An đám người tin tức toàn bộ sửa sang lại, giao đến Diệp Cô Hải trong tay. Kỳ quái, hắn vì sao lựa chọn một cái sắt vụn? Diệp Cô Hải sau khi xem xong, đem sách đưa cho Diệp Lăng Hàn, người sau khi xem xong, nghi hoặc nói, nàng đưa cho Liễu Vô Tà ước chừng 10.000 khối tiên thạch, đủ hắn mua một cái không tệ binh khí. Cha, ta dự định tự mình đi một chuyến Bái Nguyệt thành, tiếp tục điều tra, ta tổng cảm thấy cái này Ngô Tà không đơn giản, trên mình cất giấu thứ gì? Diệp Lăng Hàn đứng lên, chuẩn bị tự mình đi Bái Nguyệt thành một chuyến. Chương 1714, ẩm huyết đao. Diệp Lăng Hàn dự định tự mình đi một chuyến Bái Nguyệt thành. Hàn Nhi, từ đủ loại dấu hiệu dâng tấu chứng minh, bọn họ cùng Văn gia không có bất kỳ liên quan, ngươi vì sao còn phải tiếp tục điều tra tiếp? Từ điều tra tin tức đi lên xem, Bình An Thương hội cùng Văn gia không có một chút quan hệ. Con gái chỉ là tò mò mà thôi, nho nhỏ thiết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhân cảnh lại có thể giải khai 9 đuôi thất sát rắn độc, trừ cái này ra, Diệp Lăng Hàn còn muốn làm rõ ràng, Liễu Vô Tà làm sao sẽ xuất hiện ở Táng Long Sơn mạch chỗ sâu? Lại là như thế nào phá giải Minh Hàn băng khí? Nếu như chỉ là như nhau, có lẽ là trùng hợp, đối mặt mình hai người thiếp thân nha hoàn, Liễu Vô Tà lại có thể ung dung đem các nàng đánh lui. Những thứ này bí ẩn không giải được, sẽ để cho nàng đạo tâm rơi vào một nút chết, giải độc, né tránh Hàn băng khí, vượt cấp khiêu chiến, thần bí xuất hiện ở Táng Long Sơn mạch, hết thảy đều không phải là một người bình thường trên mình nên sự tình phát sinh. Cũng tốt, vậy chính ngươi chú ý. Diệp Cô Hải trầm ngâm một tí, đồng ý con gái đi trước, hết thảy muốn chú ý. 7 người qua lại ở dãy núi bên trong, con đường này Trần An không phải lần thứ nhất đi, địa phương nào gặp nguy hiểm, địa phương nào an toàn như lòng bàn tay, phía trước có con suối nhỏ, chúng ta tối nay ở chỗ này đóng trại cắm trại. Trần An chỉ một chỗ phía trước khe núi, mỗi lần tới tứ phương thành, đều ở chỗ này nghỉ ngơi, đến khe suối nhỏ sau đó, mọi người đơn giản rửa một phen. Liễu Vô Tà đi tới một cây đại thụ phía dưới, những thị vệ kia có người đi kiếm củi đốt, có người xây dựng lều vải. Trần An bận bịu nổi lửa, Liễu Vô Tà ngược lại thì không có sao, mỗi cái nhân tâm bên trong rất rõ ràng. Liễu Vô Tà mặc dù chỉ có thiên tiên tầng 8, nhưng là sức chiến đấu, có thể ung dung trong nháy mắt giết thượng tiên tầng 9. Cầm ra đoạn đao, Liễu Vô Tà cẩn thận học hỏi, thái hoang tiên khí vận chuyển, rót vào đến đoạn đao bên trong, kỳ quái, tiên khí toàn bộ bị đoạn đao cho nuốt hết. Liễu Vô Tà thầm giật mình, hàn khí thấu xương, từ đoạn đao chỗ sâu xông ra, tiếp tục điều động thái hoang tiên khí, không ngừng chuyển vận đến đoạn đao bên trong, đổi thành người thường, chuyển vận như thế nhiều tiên khí đi vào, đan điền phỏng đoán đã sớm khô kiệt, khó trách chuôi này đoạn đao còn đang sắt vụn bên trong. Rất nhiều người cho dù biết là bảo bối, cũng không dám tùy tiện sử dụng, bọn họ tiên khí còn không đánh chết đối thủ, ngược lại thì trước bị đoạn đao cho nuốt hết, thái hoang tiên khí lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm thiểu. Liễu Vô Tà còn ở truyền vào, hắn đến muốn xem, chuôi này đoạn đao có thể chiếm đoạt nhiều ít, chẳng lẽ muốn so mình thái hoang thế giới còn kinh khủng hơn không được. Ước chừng hấp thu thời gian chung trà, đoạn đao rốt cuộc không đang hấp thu, Liễu Vô Tà vậy thở phào nhẹ nhõm, hắn thái hoang tiên khí đã còn dư lại không có mấy. Ken két ca, hấp thu số lớn thái hoang tiên khí sau đó, phụ ở đoạn đao phía trên rỉ sét từng cục dụng, lộ ra vốn là thân đao, một cổ tia máu chớp mắt rồi biến mất, màu trắng như tuyết trên thân đao, lại có một dấu máu, cái này dấu máu rất là cổ quái, Liễu Vô Tà vậy không gặp qua, vết máu men theo thân đao lưu truyền, thả ra làm người ta khí tức hoảng sợ, rỉ loang lổ tiết đao rực rỡ đổi mới hoàn toàn, tản mát ra hàn khí thấu xương, tốt đao, thật là tốt đao à. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng vuốt ve thân đao, mặt đầy yêu thích không buông tay, ta nhận chất lượng đủ tốt, nhưng là cùng trước mắt cái này cầm đoạn đao so sánh, vẫn là có chút chưa đủ. Trên chuôi đao rỉ sét dụng, phía trên xuất hiện mấy cái chữ nhỏ, ẩm huyết đao, ba chữ tựa như in vào trên chuôi đao, dùng đặc thù thủ pháp điêu khắc lên, quơ múa ẩm huyết đao, một món khủng bố đao mang lăng không bay ra ngoài, đánh trúng khe suối nhỏ đối diện một cây đại thụ, đao khí ung dung xuyên thấu cây cối, chút nào không một tiếng động, cây cối hoàn hảo không tổn hao gì. Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, chẳng lẽ thanh đao này bên trong xem không còn dùng được. Quỷ miêu thi triển, hướng bờ bên kia nhìn sang, tê, Liễu Vô Tà ngược lại hít một hơi khí lạnh, không dám tin tưởng mình thấy được, bị đao khí đánh trúng cây cối, nội bộ đã sớm một phiến tan hoang, chỉ còn lại một tầng da mà thôi. Một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, bị ẩm huyết đao đánh trúng bụi cây kia mộc ầm ầm sụp đổ, hóa là một đoàn phấn vụn. Trần An các người hoàn toàn không biết, nếu như là cây cối ngã xuống, khẳng định sẽ phát sinh kịch liệt nổ ầm. Hết lần này tới lần khác bụi cây này cây cối vô căn cứ bốc hơi rớt. Không hổ có ẩm huyết tên, Liễu Vô Tà âm thầm nói, đem ẩm huyết đao thu, chỉ còn lại một nửa, sau này có cơ hội, hết sức cố gắng đem tu bổ, hoàn chỉnh ẩm huyết đao uy lực lớn hơn. Dựa theo Liễu Vô Tà suy đoán, chuôi này đoạn đao thời kỳ toàn thịnh, tối thiểu cũng là có thể so với tiên vương tầng thứ. Phổ thông thiên tiên cảnh có tiên vương đao, nghĩ cũng không dám nghĩ, trải qua vô số người chuyển tay, cuối cùng lưu lạc đến Tứ Phương Thành, nhưng tiện nghi Liễu Vô Tà, Ngô huynh, tới đây dùng cơm. Trần An bọn họ đã chuẩn bị xong thức ăn, xa xa triệu hoán một tiếng, Liễu Vô Tà từ phía sau đại thụ đi ra, bởi vì trời tối xuống, máu uống đao mới vừa rồi phóng thích ra màu đỏ như máu đao mang. Không có ai chú ý tới, bảy người vui vẻ hòa thuận, vừa nói vừa cười, còn như phủ thành chủ khen thưởng cho Liễu Vô Tà đồ. Bọn họ ai cũng không có mở miệng hỏi, không có Liễu Vô Tà, bọn họ cũng phải chết ở phủ thành chủ. Sau khi ăn uống no đủ, đám người thay phiên nghỉ ngơi, hai người là tổ một, trước nửa đêm do hai người phổ thông thị vệ trực, Liễu Vô Tà chui vào bên trong lều, tiến vào tiên giới đã mau 5 ngày thời gian, vẫn không có nghỉ ngơi một ngày cho khỏe chế, ngồi xếp bằng xuống, cầm ra 500 khối tiên thạch, ném nhập thôn thiên thần đỉnh, nhiều chất lỏng rót vào thái hoang thế giới, mượn hai quả cấp 2 tiên đan, có 70% cơ hội xông phá thiên tiên tầng 9. Liễu Vô Tà không dám tùy tiện thử nghiệm, bốn phía không người, cộng thêm lại là dã ngoại, một khi gặp gỡ nguy cơ, chỉ dựa vào Trần An bọn họ không cách nào hóa giải. Đợi trở lại Bái Nguyệt Thành nói sau, bóng đêm càng ngày càng sâu. Nhiều côn trùng kêu vang ở Liễu Vô Tà vang lên bên tai. Không trung còn có một chút sáng lên côn trùng từ bọn họ lều vải trên đỉnh bay qua. Dòng suối quyên quyên dòng nước chảy, phát ra rất có quy luật thanh âm, hết thảy đều là như vậy hài hòa. Trên trăm cái bóng người màu đen đang từ đàng xa nhanh chóng ép tới gần, phá vỡ cái này hài hòa hình ảnh, chít chít chít, cách nhau rất xa, cũng có thể nghe được răng tiếng ma sát. Ở trong đêm đen nhánh, phá lệ tủng người, Liễu Vô Tà mở ra hai tròng mắt, một món hàn mang lóe lên, nhanh chóng từ bên trong lều chui ra ngoài. Trần An còn có cái khác mấy tên thị vệ đã đứng ở trên đất trống. Bọn họ lòng cảnh giác rất mạnh, thiên tiên cảnh hành tẩu giang hồ, dựa vào không phải tu vi, mà là cẩn thận dè đặt, bất kỳ gió thổi cỏ lay, cũng có thể thời gian đầu tiên lao ra. Trần An hướng đống lửa bên trong thêm một cái củi đốt. Ngọn lửa nhất thời thịnh vượng rất nhiều, có thể đem chu vi mấy chục mét toàn bộ chiếu sáng. Xa xa, từng đạo xanh biếc ánh mắt, đem bọn họ vây quanh bao vây lại, là ma viêm hỏa chó sói. Một tên thị vệ phát ra một tiếng thét kinh hãi. Trên quan đạo lúc nào xuất hiện ma viêm hỏa chó sói cái loại này tiên thú? Trần An trong mắt có giúp một cái, có loại dự cảm xấu, những thứ này ma viêm hỏa chó sói tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở nơi này. Liễu Vô Tà mượn quỷ mâu, ánh mắt xuyên thấu hắc ám, đem chu vi mấy trăm mét thu hết vào mắt, đến gần 300 đầu ma viêm hỏa chó sói, tạo thành vòng vây, đem bọn họ khốn tại chỗ. Thiếu chủ, nơi này là dãy núi vòng ngoài, căn bản không phải ma viêm hỏa chó sói phạm vi hoạt động. Bọn họ làm sao sẽ xuất hiện? Năm tên thị vệ một mặt khẩn trương, những thứ này ma viêm hỏa chó sói tu vi cực cao, mỗi một đầu có thể so với đỉnh cấp thiên tiên cảnh, thuộc về cấp một tiên thú, ở tiên giới hạng không tính là rất cao, âm thầm còn có mấy đầu cường đại ma viêm hỏa chó sói. Bọn họ tu vi mạnh mẽ, thuộc về sói lửa nhất tộc đầu mục, đạt tới cấp 2 tiên thú, có thể so với loài người thượng tiên cảnh, chuẩn bị phá vòng vây đi ra ngoài. Trần An hít sâu một hơi, rất nhanh tỉnh táo lại, bây giờ không phải là tìm vấn đề thời điểm. Quản hắn những thứ này ma viêm hỏa chó sói là làm sao xuất hiện. Hiện tại quan trọng hơn là chạy thoát thân, Liễu Vô Tà quỷ mâu còn đang thi triển, những thứ này ma viêm hỏa chó sói vô duyên vô cớ xuất hiện. Khẳng định chuyện gì xảy ra, chỉ là hắn không biết thôi, trong không khí như có như không lưu lại một ít hơi thở. Liễu Vô Tà rất khó bắt được, chẳng lẽ có người đem ma viêm hỏa chó sói khu đuổi đến nơi này. Liễu Vô Tà âm thầm nói, cũng không nói ra, bởi vì hắn cũng không xác định, ngoài ngàn thước, trên một cây đại thụ, đứng một tên cô gái đồ đen. Đem trong cả sân thế cục nhìn rõ ràng, ta đây muốn xem, ngươi có nhiều ít bản lãnh. Cô gái đồ đen chính là Diệp Lăng Hàn, ngay tại Liễu Vô Tà bọn họ sau khi rời đi không lâu, liền lặng lẽ đuổi theo, muốn mượn ma viêm hỏa chó sói, dò xét một tí Liễu Vô Tà lai lịch, chỉ cần giao thủ, Liễu Vô Tà nhất định thi triển võ kỹ, từ võ kỹ trong đó, là có thể đoán được Liễu Vô Tà thân phận, thiên hạ võ kỹ, cũng có thể tìm được hắn căn nguyên. Liễu Vô Tà buông tha kiếp trước tất cả mọi thứ, chính là một điểm này, sợ thân phận bị đoán được. Diệp Lăng Hàn là Thanh Viêm đạo tràng đạo sư, kiến thức rộng, chu vi vạn dặm tất cả đại tông môn còn có gia tộc võ kỹ, căn bản đều có nơi biết rõ, trừ cái này ra, Diệp Lăng Hàn mục đích thực sự, muốn biết Liễu Vô Tà rốt cuộc có phải hay không văn gia người. Văn gia võ kỹ, Diệp Lăng Hàn liền như lòng bàn tay, dù là Liễu Vô Tà ở làm sao ngụy trang, hắn cũng có thể phát hiện, mà viêm hỏa chó sói đã vọt tới phụ cận, những chó sói này tộc cũng không sợ lửa, hơn nữa bọn họ bản thân chính là thuộc tính lửa, có thể phun ra ra ngọn lửa kinh khủng. Chúng ta xông lên, Trần An một người một ngựa, hắn là thượng tiên tầng 9, tu vi cao nhất, dùng để đánh trận đầu, ngược lại cũng thích hợp. Ngô huynh, ngươi đoạn hậu, chúng ta cùng nhau xông ra. Trần An xông ra sau đó, hướng về phía Liễu Vô Tà nói một câu, được, những thứ này mà viêm hỏa chó sói nguy cơ không tới Liễu Vô Tà. Nhưng vậy không cần phải biểu hiện quá mức yêu nghiệt, giết hại chính thức bắt đầu. Xông tới ma viêm hỏa chó sói bị Trần An tung bay ra ngoài. Máu thịt tung tóe, đối mặt một hai đờ ma viêm hỏa chó sói, Trần An ngược lại là không có áp lực quá lớn, theo ma viêm hỏa chó sói số lượng càng ngày càng nhiều. Trần An áp lực rất lớn, năm tên thị vệ càng là không cần nhiều lời, đối mặt một tôn ma viêm hỏa chó sói, liền để cho bọn họ nghèo rất mồng tơi, vượt qua hai đầu, liền mệt nhọc chạy thục mạng, từ phía sau xông lên nhóm lớn ma viêm hỏa chó sói. Tốc độ bọn họ cực nhanh, bay bổng lên tới, trực tiếp đánh về phía Liễu Vô Tà, nhọn móng vuốt, răng nanh sắc bén, ở trong đêm đen nhánh, phát ra rét lạnh sáng bóng, để cho người lông tơ dựng ngược, đây nếu là bị nắm trúng, nhất định chảy ra rách thịt, tay không đối phó những thứ này ma viêm hỏa chó sói khẳng định thua thiệt. Thiên tiên cảnh không cách nào làm được cương khí hộ thể. Ma viêm hỏa chó sói có thể ung dung xé ra thân xác của bọn chúng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ẩm huyết đao xuất hiện ở Liễu Vô Tà trong tay, xuất hiện một khắc kia, một đạo màu máu đỏ đao mang chớp mắt rồi biến mất. Diệp Lăng Hàn trong mắt co rúm một cái, không biết vì sao, Liễu Vô Tà trong tay chuôi này đoạn đao, để cho nàng rất không thoải mái, không có hoa lệ chiêu thức, Liễu Vô Tà thi triển một môn phổ thông đao pháp, môn đao pháp này hay là từ cái khác tiên trên người vơ vét đến. Đao thuật vậy, nhưng là ở Liễu Vô Tà trong tay thi triển ra, lại có thể hóa hủ mục nát là thần kỳ. Chương 1715, phá vòng vây, một đao cắt ra đi, tạo thành một đạo màu đỏ đao khí, ung dung phá giải không khí lực cản, suy suy suy, không có gì lạ một đao, nhưng bộc phát ra như vậy lực lượng mạnh mẽ, xông tới mấy đầu ma viêm hỏa chó sói không tiếng động chết đi. Bên trong cơ thể của bọn họ máu, toàn bộ bị máu uống đao cắn nuốt hết, đây chính là máu uống đao chỗ lợi hại, hấp thu máu càng nhiều, máu uống đao càng mạnh. Phía trên vết máu càng thêm rõ ràng, tốc độ lưu chuyển nhanh hơn, ma viêm hỏa chó sói số lượng quá nhiều, Trần An đã rơi vào trùng trùng bao vây, ngoài ra năm tên thị vệ cũng không khá hơn chút nào, đối mặt một hai đờ đã là cực hạn, đồng thời đối mặt như thế nhiều đầu, rất khó phòng ngự, thiếu chủ, chúng ta kéo những thứ này ma viêm hỏa chó sói, người nhanh chóng xông ra đi, năm tên thị vệ chuẩn bị tự mình hy sinh, là thiếu chủ xé ra một con đường, hơn 300 đầu ma viêm hỏa chó sói, coi như để cho bọn họ giết, vậy sẽ giết thuận lợi mềm. Huống chi là những thứ này ma viêm hỏa chó sói không sợ chết. Thật giống như bị lực lượng gì thao túng vậy, những thứ này ma viêm hỏa chó sói đánh tốc độ càng lúc càng nhanh. Liễu Vô Tà chân mày nhíu chặt, quỷ mưu cưỡng ép xuyên thấu ma viêm hỏa chó sói thân thể. Phát hiện bên trong cơ thể của bọn họ bên trong máu chảy xuôi một chút kỳ quái hơi thở, đây là bạo hoa phấn lực lượng, Liễu Vô Tà âm thầm nói, nhưng không có nói ra, coi như nói, Trần An bọn họ cũng không biết, bạo hoa phấn là một loại kỳ quái đóa hoa, bất luận là loài người vẫn là tiên thú hút vào một hơi sẽ ở vào hưng phấn điên cuồng trạng thái, không ức chế được muốn xuất thủ, những thứ này ma viêm hỏa chó sói, hút vào nhiều bạo hoa phấn, mới xông vào nơi đây, có thể khẳng định, có người muốn giết bọn họ, Liễu Vô Tà mới tới tiên giới, tự nhận không có đắc tội người nào, nếu như nói đắc tội, chỉ có Diệp Lăng Hàn, huống chi giữa bọn họ ân oán, đã giải trừ, còn như phủ thành chủ cùng văn gia ân oán, Liễu Vô Tà cũng không biết, Trần An, hướng khe suối nhỏ bờ bên kia đánh vào, nếu là có người muốn giết bọn họ, Liễu Vô Tà chỉ có thể thay đổi sách lược, xua đuổi ma viêm hỏa chó sói người nhất định trong bóng tối. Nếu như ma viêm hỏa chó sói chỉ là trong lúc vô tình xông về nơi đây, Liễu Vô Tà không ngại toàn bộ giết chết luyện hóa, nếu là người là điều khiển, lại không thể bại lộ tất cả thực lực, để tránh bứt dây động rừng, hết sức cố gắng cất giữ một ít lá bài tẩy, ứng đối tình huống đột phát. Được, Trần An lập tức quay đầu, hướng khe suối nhỏ xông tới, ma diễm sói lửa là thuộc tính lửa tiên thú, bọn họ sợ nhất chính là nước, dựa theo Liễu Vô Tà yêu cầu, Trần An lựa chọn dòng suối khá sâu địa phương, như vậy ma diễm sói lửa liền không cách nào chuyến đi qua. Diệp Lăng Hàn đứng tại đại thụ lên, xuống mặt nhất cử nhất động, hắn nhìn rõ ràng, trong mắt một mực rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, mỗi tương ứng Liễu Vô Tà ra đao, nàng ánh mắt cũng sẽ hơi biến hóa, ngược lại không phải là Liễu Vô Tà tu vi cường đại dương nào. Đối mặt nhóm lớn ma viêm hỏa chó sói vây công, còn có thể ổn định ung dung, quả thực để cho nàng muốn bất thông, Trần An trên mặt đã xuất hiện gấp gáp vẻ, năm tên thị vệ lại là nóng nảy bất an. Tốc độ xuất thủ không lớn bằng lúc trước, duy chỉ có Liễu Vô Tà, không gấp không nóng nảy, tiến thôi có theo, thỉnh thoảng còn giúp năm tên thị vệ hóa giải ma viêm hỏa chó sói đánh vào. Đột nhiên tới giữa, xa xa truyền tới mấy đạo bóng người màu đen, chạy nhanh một khắc kia, mặt đất bắt đầu đung đưa, không tốt, đây là cấp 2 tiên thú. Trần An phát ra một tiếng thét kinh hãi, xông về bọn họ là cấp 2 tiên thú, có thể so với thượng tiên cảnh, nhanh chóng phong tỏa liền Trần An đường đi, không để cho bọn họ đến gần khe suối nhỏ, mạnh mẽ yêu khí tấn công tới, đem 5 tên thị vệ trực tiếp tung bay ra ngoài, ngã đầu óc quay cuồng, tiếp tục như vậy, bọn họ tất cả mọi người đều phải chết. Ngô huynh, ngươi mang bọn họ rút lui, ta tới kéo những thứ này cấp 2 ma viêm hỏa chó sói. Trần An tim đưa ngang một cái, để cho Liễu Vô Tà mang 5 tên thị vệ rút lui. Mình lưu lại, Liễu Vô Tà do dự một tí, lấy hắn năng lực, muốn chạy trốn, dễ như trở bàn tay, để cho hắn bỏ lại Trần An các người, lại tại tim không đành lòng. Trần An là Bình An Thương hội người, lại là Trần Bình nghĩa tử, các ngươi 5 cái, đi cùng Trần An hội họp, những thứ này ma viêm hỏa chó sói giao cho ta. Liễu Vô Tà hét lớn một tiếng, để cho 5 tên thị vệ đi chống đỡ Trần An, mình chính là xông về ngoài ra một bên. Thấy Liễu Vô Tà xông về ngoài ra một bên, Trần An phát ra một tiếng thét kinh hãi, Ngô huynh không thể. Liễu Vô Tà xông về ma viêm hỏa chó sói khu vực trung gian, hấp dẫn nhóm lớn chủ lực, nhất là vậy mấy đầu cấp 2 ma viêm hỏa chó sói, tựa như được khiêu khích, toàn bộ xông về Liễu Vô Tà. Hoành Tảo Thiên Quân chất phác không màu mè một đao, gia trì Thái Hoang tiên khí, tạo thành một đạo mạnh mẽ sóng trùng kích, hoành tỏa ra bốn phía, vượt qua 30 đầu ma viêm hỏa chó sói bị giết chết, bọn họ thân thể toàn bộ biến mất, trong cơ thể máu tươi bị máu uống đao cắn nuốt hết, hấp thu máu càng nhiều, máu uống đao phóng thích ra đao khí càng thêm ác liệt. Liễu Vô Tà muốn mượn những thứ này ma viêm hỏa chó sói để đề thăng máu uống đao phẩm chất, cưỡng ép là bọn họ xé ra từng đạo đường, thuận lợi Trần An bọn họ chạy trốn, mau lui lại. Xem Trần An thờ ơ, Liễu Vô Tà một tiếng gầm thét, lui. Trần An rất rõ ràng, Liễu Vô Tà dùng tánh mạng là bọn họ xé ra một con đường, lúc này không đi, cùng ma viêm hỏa chó sói lần nữa bao vây, bọn họ đều phải bị vây ở chỗ này. 6 người nhanh chóng xông về khe suối nhỏ, hướng bờ bên kia lội qua đi. Những cái kia ma viêm hỏa chó sói đứng ở bên dòng suối nhỏ duyên, không dám xông tới, đoạn này khe suối nhỏ, nước chảy rất xiết, hơn nữa nước vậy rất sâu, những thứ này ma viêm hỏa chó sói không dám tùy tiện tiến vào nước chảy bên trong. Ngô huynh, đi mau, Trần An chạy tới bờ bên kia sau đó, để cho Liễu Vô Tà đi nhanh lên. Thời khắc này Liễu Vô Tà sớm bị ma viêm hỏa chó sói tầng tầng bao vây, cấp 2 tiên thú đạt hơn 4-5 đầu, ma viêm hỏa chó sói nhe răng toét miệng, từng bước một ép sát, đậm đà mùi máu tanh tràn ngập Liễu Vô Tà lỗ mũi. Không có Trần An đám người trói buộc, Liễu Vô Tà có thể không chút kiêng kỵ ra tay, không cần cố kỵ cái khác, máu uống đao nhắm vào thương khung, giơ lên một khắc kia, trên thân đao vết máu phát ra từng đạo khác thường sáng bóng, ở trong đêm đen nhánh lộ vẻ được phá lệ nhức mắt. Diệp Lăng Hàn trong mắt co rúm một cái, thấy cái này dấu máu một khắc kia toát ra không tưởng tượng nổi vẻ, thanh đao này thật là cổ quái. Diệp Lăng Hàn âm thầm nói, hô hô hô, ma viêm hỏa chó sói phát ra trầm thấp tiếng hô, mấy đầu cường đại ma viêm hỏa chó sói dương ra miệng to như chậu máu, phun ra ra một đoàn đoàn quả cầu lửa, quanh quẩn ở Liễu Vô Tà chung quanh. Những thứ này quả cầu lửa một khi nổ tung vẫn là rất kinh khủng, có thể tùy tiện đốt chết thiên tiên cảnh. Diệp Lăng Hàn đang do dự, muốn không nên ra tay trợ giúp Liễu Vô Tà một cái. Nàng triệu tập những thứ này ma viêm hỏa chó sói tới, mục đích là dò xét Liễu Vô Tà, cũng không phải là đem hắn giết chết. Đi qua mới vừa rồi một phen chiến đấu, có thể khẳng định Liễu Vô Tà cùng Văn Gia không có bất kỳ liên quan. Đã như vậy, liền không thể nhìn Liễu Vô Tà chết đi, dẫu sao hắn đối phủ thành chủ có ân cứu mạng. Ngay tại nàng do dự muốn không nên ra tay một khắc kia, Liễu Vô Tà xuất thủ trước, giống như hổ nhập bầy sói, xông vào một khắc kia, máu uống đao chém xuống, một đạo vô cùng đao cương, càn quét ra, không có khổng lồ khí thế, thiên tiên cảnh ở tiên giới chiến đấu, cùng phàm người không khác, có thể tạo thành mạnh mẽ như vậy đánh vào, đủ để lật đổ người nhận biết, trôi lơ lửng trên không trung quả cầu lửa toàn bộ nổ tung. Kinh khủng sóng nhiệt, đem Liễu Vô Tà toàn bộ bao phủ lại, một tòa hắc động thật lớn xuất hiện, đem những ngọn lửa này toàn bộ cắn nuốt hết, đao cương chỗ đi qua, một phiến tan hoang, những thứ này ma viêm hỏa chó sói thân xác đủ cường đại. Trần An một đao cũng rất khó bổ ra thân xác của bọn chúng. Ở máu uống đao ra trì dưới, chỉ dựa vào đao khí, thì ung dung xé ra thân xác của bọn chúng. Diệp Lăng Hàn trong mắt cuồng loạn, mới vừa rồi vậy một đao, một đầu cấp 2 ma viêm hỏa chó sói, bị Liễu Vô Tà một đao chém chết. Đây quả thực không tưởng tượng nổi, cái này còn là thiên tiên cảnh đích lực lượng sao, giống vậy thượng tiên 5-6 trọng, vậy bảo không phát ra được như vậy lực lượng mạnh mẽ. Giết hại vẫn còn tiếp tục, máu uống đao ra đao tốc độ càng lúc càng nhanh, không có chiêu thức có thể nói, Liễu Vô Tà hoàn toàn là bằng dựa vào Thái Hoang tiên khí gia trì. Kiếp trước tiên thuật đã sớm phong ấn, thi triển ra đao thuật đều là vũ kỹ thông thường, đối mặt ma viêm hỏa chó sói, huyền âm thần châm cũng không thích hợp, huyền âm thần châm chủ yếu là phá giải cương khí hộ thể. Thích hợp một đối một chiến đấu, mỗi một đao chém xuống cũng có thể thu hoạch một mảng lớn, ma viêm hỏa chó sói số lượng không ngừng giảm thiểu, Liễu Vô Tà đã lui đến bên dòng suối nhỏ duyên, không muốn tiếp tục chiến đấu tiếp, máu uống đao hấp thu đầy đủ máu, rất khó tiếp tục hấp thu, hẳn đạt tới một bụng no và trình độ, cần tiêu hóa một đoạn thời gian. Hống hống hống, ba tôn kinh khủng và viêm hỏa chó sói phi thân lên, đánh về phía Liễu Vô Tà, hoảng sợ lực trùng kích, suýt nữa đem Liễu Vô Tà tung bay. Ba tôn ma viêm hỏa chó sói lực lượng, có thể so với thượng tiên tầng 9, Trần An các người nóng nảy vạn phần, lại không có bất kỳ biện pháp. Đổi lại bọn họ, đối mặt ba tôn thượng tiên tầng 9, chỉ có chờ chết phân. Ba tôn ma viêm hỏa chó sói ở Liễu Vô Tà trong con ngươi không ngừng phóng đại. Tốc cực nhanh, giống như sao rơi vậy, mới vừa rồi còn ở 10, em mở ra, chớp mắt tận cùng, bay bổng lên tới, bốn vó bay lên không, ba tòa quả cầu lửa thật lớn, tạo thành hình chữ phẩm, phân biệt công kích Liễu Vô Tà ba cái phương vị. Trừ cái này ra, ma viêm hỏa chó sói còn không buông tha bản thể công kích. Bốn vó dương ra, lộ ra móng vuốt sắc bén, đây nếu là chộp chúng, khẳng định sẽ bị xé xuống một khối lớn máu thịt, thậm chí sẽ đem người bình thường thân thể xé thành hai nửa. Ba cái khí lạnh xuất hiện ở Diệp Lăng Hàn trước mặt. Liễu Vô Tà một khi không địch lại, nàng sẽ nhanh chóng ra tay, đem hắn cứu, nàng không thể nhìn Liễu Vô Tà chết ở ma viêm hỏa chó sói tay. Thử dò xét mục đích đã đạt đến, nên kết thúc cuộc nháo kịch này, máu uống đao đem trước khi máu tiêu hóa hết, thả ra một cổ làm người ta hít thở khó khăn đao khí. Liễu Vô Tà cả người chấn động một cái, đao khí xuyên qua thân đao, trực bức thương khung ra, tạo thành một đạo màu máu đỏ trùng tia sáng, máu uống đao tấn thăng, uy lực có thể so với thượng tiên cảnh, mới vừa rồi máu uống đao phẩm chất, nhiều nhất cũng chỉ có thể so với thiên tiên cảnh, bởi vì thân đao vết nứt, máu uống đao từ tiên vương đao một mực rơi vào thiên tiên cảnh cấp bậc. Chiếm đoạt nhiều như vậy mà viêm hỏa chó sói, để cho máu uống đao nhanh đón đột phá, đây là chuyện tốt, máu uống đao sau khi đột phá, uy lực lớn tăng, phóng thích ra đao khí, càng thêm khủng bố, mới vừa rồi đao khí tối đa dọc theo đi 3, m xa chừng, sau khi đột phá máu uống đao, đao khí có thể đạt tới 10, m, trừ cái này ra, máu uống đao càng thêm sắc bén, nhẹ nhàng quơ múa một tí, chung quanh khí lưu, truyền tới một hồi nổ minh tiếng, bị máu uống đao ung dung cắt kim loại, muốn xé ra không gian, ít nhất cũng phải đạt tới tiên vương khí trình độ, ba tôn ma viêm hỏa chó sói không có đường lui, máu uống đao tấn thăng một khắc kia. Bọn họ ý thức được một chút sợ hãi, thân thể trên không trung, không cách nào né tránh, chém, máu uống đao giơ lên, thái hoang tiên khí rót vào, máu uống đao phát ra một hồi tranh minh tiếng, cho tới giờ khắc này, máu uống đao mới chính thức đồng ý Liễu Vô Tà, đạt được binh khí đồng ý, ý nghĩa Liễu Vô Tà hoàn toàn trở thành máu uống đao chủ nhân. Người bất kỳ đừng hòng từ trong tay hắn cướp đi. Chương 1716, Bình An Thương Hội. Đạt được máu uống đao đồng ý, Liễu Vô Tà khí thế đại thịnh. Hoảng sợ lực lượng, lấy Liễu Vô Tà là trung tâm, càn quét ra, ba tôn ma viêm hỏa chó sói tựa như bị thi triển định thân thuật. Bọn họ thân thể dừng lại ở không trung, không cách nào nhúc nhích, bọn họ bị đau thế khóa lại. Không sai, chính là đau thế, mặc dù không có thể sử dụng tiếp trước tiên thuật, nhưng có thể điều động đau thế lực lượng. Mấy năm ma hợp, thân xác cùng nguyên thần, đã sớm đạt tới viên mãn trình độ, không cần hiểu đau ý, cũng không cần lĩnh ngộ kiếm thế, tựa như khắc khắc ở trong xương cốt, thật là đáng sợ đau thế. Diệp Lăng Hàn thân thể lảo đảo một cái, suýt nữa một đầu từ không trung ngã xuống, những năm này nàng vậy tiếp xúc qua không thiếu cao thủ dùng đao. Cao thủ dùng kiếm càng là đếm không hết, lĩnh ngộ kiếm ý cùng đao ý không phải số ít, có thể lĩnh ngộ ra tới đao thế, nhưng trong một vạn không có một. Dõi mắt toàn bộ thanh viêm đạo tràng, trừ những cái kia lão cổ đồng ra, thật giống như không người nào có thể đem đao thế lĩnh ngộ ra tới. Đao thế gia trì, lại là không đâu địch nổi, giận trẻ hoa sơn, vẫn là vũ kỹ thông thường, ở Liễu Vô Tà trong tay thi triển ra. Lại có hiệu quả không tưởng được, rắc rắc, ba tôn cấp 2 ma viêm hỏa chó sói chia năm xẻ bầy. Bị Liễu Vô Tà một đao nghiền nát, vô số máu tươi trên không trung nổ tung, máu giàn giụa, máu uống đao tiếp tục chiếm đoạt, đạt được những huyết dịch này bồi bổ, máu uống đao phía trên vết máu càng ngày càng khỏe mạnh. Đáng tiếc chỉ có một nửa, Liễu Vô Tà rất mong đợi bản nguyên vẹn máu uống đao. Chém chết ba đầu cấp 2 ma viêm hỏa chó sói, còn thừa lại những cái kia thông thường ma viêm hỏa chó sói không dám nhích tới gần, rối rít lui về phía sau. Bạo hoa phấn lực lượng dần dần suy yếu, không có mới vừa rồi mãnh liệt như vậy. Vèo, Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, tại chỗ biến mất, không có ham chiến, còn lại những cái kia ma viêm hỏa chó sói giết cùng không giết ý nghĩa chừng mực. Để tránh âm thầm còn có người, bọn họ muốn mau rời khỏi nơi đây, bơi tới đối diện, cùng Trần An các người hội họp sau đó, không kịp nói chuyện, đoàn người hướng xa xa lao đi, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, trôi lơ lửng ở Diệp Lăng Hàn trước mặt ba tia hàn băng bớt giận mất. Thật đúng là một cái quái vật. Diệp Lăng Hàn đối Liễu Vô Tà là càng ngày càng hiếu kỳ. Một đao chém chết ba tôn có thể so với thượng tiên tầng 9 tiên thú. Đổi thành cái khác chân tiên một tầng cũng chưa chắc có thể làm được. Đến khi hắn đột phá đến thượng tiên cảnh, vậy còn liền được, há chẳng phải là nói, hắn có thể luyện chế được tam phẩm tiên đan, Nếu quả thật là như vậy, liền Thanh Viêm đạo tràng một ít luyện đan sư đều phải bắt đầu ngửa mặt trông lên hắn. Diệp Lăng Hàn khóe miệng hơi giơ lên, đột nhiên nghĩ đến một chủ ý, thân thể thoáng một cái, lặng lẽ theo sau, Liễu Vô Tà các người không có ngừng nghỉ, thẳng đến trời sáng, lúc này mới dừng lại há mồm thở dốc. Chúng ta hẳn an toàn, khoảng cách Bái Nguyệt Thành càng ngày càng gần, đã cách xa dãy núi, sẽ không xuất hiện tiên thú. Ngô huynh, tối hôm qua không có ngươi, chúng ta cũng phải chết ở nửa đường. Trần An đi tới, hướng Liễu Vô Tà cúi đầu một cái khác thị vệ cũng không ngoại lệ, đối Liễu Vô Tà một mặt vẻ kính sợ. Bọn họ nhưng mà mắt thấy Liễu Vô Tà chém chết ba tôn cường đại ma viêm hỏa chó sói. Nếu ta là Bình An Thương Hội một thành viên, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Liễu Vô Tà làm lấy lệ liền đi qua, ánh mắt đã sớm nhìn về phía Bái Nguyệt Thành, nơi này hắn quá quen thuộc, khóe mắt trở nên có chút ướt át, có lẽ là ý trời trêu người. Kiếp trước thời điểm, hắn liền sanh ra ở Bái Nguyệt Thành, sau đó bị thiên đạo người mang đi, không nghĩ tới lần này phi thăng tiên giới, xuất hiện ở Bái Nguyệt Thành vùng lân cận, vận mệnh đâu đâu vòng vo một chút, chính là kỳ diệu như vậy. Chúng ta nghỉ ngơi một lát, tranh thủ buổi trưa vào thành, liên tục đi đường mọi người cũng mệt mỏi, mấy tên thị vệ đặt mông ngồi trên mặt đất, Liễu Vô Tà ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, chung quanh tiên khí tràn vào đi vào, lại là 500 khối tiên thạch nổ tung, Thái Hoang tiên khí khôi phục rất nhanh, tối hôm qua chiến đấu cộng thêm đi đường, Thái Hoang tiên giới tiêu hao 50% chừng, nghỉ ngơi một nén hương chừng thời gian, mọi người khí lực khôi phục xong hết rồi, tiếp tục đi đường, rốt cuộc ở vào buổi trưa, tiến vào Bái Nguyệt Thành, đã nhiều năm như vậy, Bái Nguyệt Thành không có bao nhiêu biến hóa, tường thành loang lổ không chịu nổi, lưu lại nồng nặc năm tháng dấu vết, tiến trình không cần nộp chi phí, Bái Nguyệt Thành cũng không có thành chủ, thành trì lớn nhỏ vậy xa không đạt tới tứ phương thành. Cư trú mấy triệu người, người bình thường chiếm đa số, hơn 20 năm, Liễu Vô Tà lần nữa hồi đến chỗ này, bất quá lần này, đổi một cái thân phận, vuốt ve tường thành, Liễu Vô Tà tựa như trở lại khi còn bé, khi đó cùng một đám đứa nhỏ ở chỗ này cười đùa đùa giỡn. Ngô công tử, ngươi thế nào? Thấy Liễu Vô Tà ngẩn người, Trần An đi tới, tiến vào Bái Nguyệt Thành sau đó, Liễu Vô Tà thật giống như thay đổi, cụ thể nơi nào thay đổi, lại không nói ra được, trong con người thật giống như nhiều một cổ bể râu, không giống như là một cái hơn 20 tuổi, trong ánh mắt nên xuất hiện diễn cảm. Không có sao, Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, thu hồi trí nhớ, trên mặt thương cảm vẻ toàn bộ rút đi, xuyên qua quen thuộc vừa xa lạ đường phố, rất nhiều cửa hàng biến mất, lại toát ra mới cửa hàng, hơn 20 năm, Bái Nguyệt Thành toàn thể biến hóa chừng mực, quật khởi một ít mới trỗi dậy thế lực. Sau nửa giờ, bọn họ rốt cuộc xuất hiện ở Bình An Thương Hội trước cửa. Trước cửa bày thả hai cái to lớn sư tử, dương nanh múa vuốt, rất là uy vũ, trấn thủ cửa hai bên. Trên đầu cửa treo một tấm bảng thật lớn, viết Bình An Thương Hội bốn chữ to, sức ở chữ thể thượng bột vàng đã chóc ra xong hết rồi. Có chút năm tháng, thiếu chủ, các ngươi trở lại rồi. Lão gia đang tại đại điện bên trong đại phát lôi đình. Ngươi mau vào đi, từ trong sân đi ra một tên ông già. Hắn là Bình An Thương Hội quản gia, người gọi lão cổ, làm người hiền hòa, đi theo Trần Bình rất nhiều năm. Được, ta cái này liền đi qua. Nghe được nghĩa phụ đại phát lôi đình, Trần An trên mặt toát ra một tơ vẻ lo âu. Cổ thúc, đây là chúng ta trên đường gặp phải Ngô huynh đệ, ngươi an bài một tí, ở tốt nhất viện tử. Cái khác thị vệ không cần Trần An an bài, bọn họ trở lại mình chỗ ở. Liễu Vô Tà vừa mới đến, để cho quản gia an bài một tí, có thể bị Trần An gọi huynh đệ, khẳng định không phải người bình thường. Ngô công tử mời cùng ta tới. Lão cổ làm ra tư thế mời, hướng viện tử ngoài ra một bên đi tới. Trần An đi nhanh hướng đại điện, Liễu Vô Tà đi theo lão cổ sau lưng, đơn độc phân phối đến một tòa viện, Bình An Thương Hội bày biện, cùng năm đó không có bao nhiêu biến hóa. Ngô công tử nghỉ ngơi trước, cùng lão gia xử lý tốt sự việc, có thể sẽ tiếp gặp ngươi, có thể để cho thiếu chủ coi trọng người, lão gia khẳng định sẽ tiếp gặp. Lão cổ một mặt vẻ cung kính, nói xong lui ra ngoài, làm phiền cổ quản gia. Lão cổ hẳn là gần đây mười mấy năm mới gia nhập Bình An Thương Hội. Liễu Vô Tà cũng không nhận ra, ngồi ở trong phòng, sử dụng quỷ mâu, hướng nhìn bốn phía, xuyên qua từng ngọn gian nhà, rất nhanh đến đại điện. Giờ phút này trong đại điện, ngồi một tên người đàn ông trung niên, trên mặt có một cái đao xẻo, lộ vẻ được có chút dữ tợn. Trần An liền đứng ở đầu dưới, còn có mấy tên người bị thương, bọn họ nằm ở trên băng ca, là bị người mang trở về. Lẽ nào lại như vậy? Bạch Hổ Thương Hội lấn hiếp người quá đáng, không chỉ có ở nửa đường đánh lén chúng ta, còn công khai tập kích cửa hàng của chúng ta. Nghe được nghĩa phụ tự thuật, Trần An hung hăng quơ múa một tí quả đấm, mặt đầy tức giận. An Ni, ngươi mới vừa nói trên đường gặp phải một tên thanh niên, là hắn trợ giúp các ngươi hóa giải nguy cơ, còn chém chết Bạch Hổ Thương Hội hơn 10 người, chuyện này có thể là thật? Trần Bình trên mặt tức giận từ từ lắng xuống, mấy tên người bị thương bị người khiêng xuống đi chữa trị, lên tiếng hướng Trần An hỏi. Ta đang muốn cùng nghĩa phụ nói chuyện này, người này rất bất phàm, thiên tiên tầng 8 ung dung chém chết thượng tiên tầng 9. Ngay tại tối hôm qua, đối mặt ba tôn cấp 2 ma viêm hỏa chó sói, hắn một đao giết chết, người này vậy nguyện ý gia nhập chúng ta Bình An Thương Hội. Đối với chúng ta thương hội mà nói, đúng là một lớn trợ lực. Nói tới Liễu Vô Tà, Trần An một mặt vẻ hưng phấn, nhưng là Trần Bình nhưng hơi nhíu mày, ngược lại không phải là hoài nghi Trần An lời nói, ngươi điều tra qua hắn lai lịch sao? Trần Bình hướng Trần An hỏi, đối phương vô duyên vô cớ trợ giúp mình, quả thật không nói được, nghĩa phụ hoài nghi người này là Bạch Hổ Thương Hội nằm vùng đến chúng ta Bình An Thương Hội gian. Tế, Trần An biết nghĩa phụ đang lo lắng cái gì, tạm thời không xác thực định, Bạch Hổ Thương Hội nếu quả thật muốn làm như vậy, không cần thiết hy sinh nhiều người như vậy, Trần Bình chỉ là hoài nghi mà thôi. Liễu Vô Tà nhưng mà thực đánh thực chém giết Bạch Hổ Thương Hội hơn 10 người. Chuyện này không làm được giả, vì nằm vùng một người đi vào, tổn thất nhiều cao thủ như vậy, Bạch Hổ Thương Hội không làm được. Nghĩa phụ, Ngô công tử đối với ta có ân, hy vọng nghĩa phụ có thể trọng dụng hắn. Trần An đối Liễu Vô Tà, đó là tin tưởng vô điều kiện, Bình An Thương Hội hôm nay chính gặp lúc đang dùng người. Liễu Vô Tà liền xuất hiện, không gấp, tối nay ta trước là hắn tiếp đón khách tẩy Trần. Trần Bình vẫn là đa mưu túc trí, dự định gặp vừa gặp Liễu Vô Tà. Mới quyết định, Liễu Vô Tà thu hồi quỷ mâu, tiếp tục tu luyện, mới vừa rồi nói chuyện, hắn nghe được rõ ràng, hơn 20 năm không gặp, Trần Bình già rất nhiều, thời gian từng giây từng phút trôi qua, thẳng đến lúc hoàng hôn, Trần An tự mình trước tới mời, Ngô công tử, chúng ta chuẩn bị tiệc rượu, vì ngươi tiếp đón khách tẩy Trần. Trần An rất là khách khí, cũng không có cầm Liễu Vô Tà làm phổ thông thị vệ, thậm chí cao hơn qua địa vị mình, bàn về sức chiến đấu, Liễu Vô Tà xa ở trên hắn, làm phiền Trần công tử. Liễu Vô Tà sửa sang lại một tí áo quần, từ trong nhà mặt đi ra, tứ phương thành thời điểm, mua không thiếu sinh hoạt vật liệu, thay một bộ vừa người trường bào màu xanh, xuyên qua sân nhỏ, phía trước xuất hiện một cái phòng khách, bên trong đã dọn lên tiệc rượu, mời, đi tới nơi cửa chính thời điểm, Trần An lần nữa làm ra tư thế mời, Liễu Vô Tà mới vừa gia nhập phòng khách, Trần Bình từ trong đại sảnh đi ra, trên mặt chất đầy trước nụ cười, chắc hẳn vị này chính là khuyển tử trong miệng nói Ngô công tử đi, mau mau mời ngồi, Trần Bình rất là khách khí. Hướng Liễu Vô Tà ôm quyền, mời hắn ngồi xuống, Liễu Vô Tà không lên tiếng, mắt nhìn Trần Bình, nhất là hắn má phải đau xẻo, mỗi khi thấy cái này đạo đau xẻo, Liễu Vô Tà nội tâm đều là một hồi quặn đau, năm đó không có Trần Bình, Liễu Vô Tà sớm đã chết tại cái này một đau dưới. Là Trần Bình thay hắn chặn lại cái này một đau, mới gặp thảm tàn phá nhan sắc, không đạt tới tiên vương cảnh, không cách nào làm được chân tay gãy sống lại, vết sẹo này, đi theo Trần An rất nhiều năm, không biết vì sao. Trần Bình nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt một khắc kia. Tâm thần run lên, có dũng khí vô hình quen thuộc, có vài người dù là thay thân thể, nhưng là hắn ánh mắt, diễn cảm, cũng rất khó thay đổi. Gặp qua Trần hội trưởng, Liễu Vô Tà thu hồi nhãn thần, hướng Trần Bình chắp tay một cái quyền, coi như là chào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.